Chấm, over gear, thợ rèn huyền thoại, chương 731, kết quả bất ngờ. Góc chuyện audio.com, Chen, Ryu, mình không muốn điều này xảy ra. Grid muốn thể hiện sự vượt trội về số lượng mà cậu có thể sử dụng với tư cách là vua của một vương quốc. Thật khó chịu khi nhìn thấy một người không biết sức mạnh thực sự của ưu thế về số lượng là gì. Vì vậy, Grid đã tập hợp lực lượng chính ở Raihat. Con số cuối cùng là hơn 30.000, đó là một đội quân lớn xứng đáng với cuộc đột kích nâu. Nó đủ để khiến Nâu cảm thấy sợ hãi về sự vượt trội của số lượng. Grid không muốn có thêm quân nữa. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Mark Song, vua của thủy tộc đã dẫn quân đội của mình để trợ giúp cho vua chơi đồ mạnh. Laden và quân Gale đã đến. Công tước Stam đã cử thần đến. Blan, cha thần đã truyền lệnh cho thần đến. Để bảo vệ bệ hạ. Grid, Sama, tôi nghe tin đồn rằng anh đang gặp nguy hiểm. Tôi đang chạy đến cùng với những tín đồ của Rebecca ngay bây giờ, vì vậy hãy chờ một lúc. Xin đừng đến, sức mạnh của một mệnh lệnh hoàng gia lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Grid. Các lãnh chúa và người chơi ở nhiều nơi hiểu lầm rằng Grid đang gặp nguy hiểm và liên tục gửi quân đến Grid. Thật khó để tiến vào thành phố Ma Cà Rồng. Thật vô ích, tất cả lương thực thực phẩm đang được chuyển đến đây, mình nên làm gì đây? Những người lính tiêu thụ nhiều lương thực trong thời chiến hơn thời bình. Một cuộc hành quân đơn giản đã tiêu thụ nhiều lương thực hơn bình thường, đó là một gánh nặng kinh tế thực sự đối với một vương quốc. Đặc biệt vương quốc chơi đồ mạnh có xu hướng phụ thuộc vào xuất khẩu lương thực như một vương quốc nông nghiệp, lương thực rất quý giá. Grid thở dài khi quân đội tụ tập đông như kiến. Cái này là cái gì? Ngay từ lần đầu tiên triệu tập quân đội, Grid chỉ cần sức mạnh của Piaro và Asmurfer. Cậu không có ý định về những người lính tham gia trận chiến. Cậu chỉ muốn những người lính đứng tại chỗ và hù dọa Ma Cà Rồng. Tại sao? Lý do đầu tiên là nếu những người lính tham gia trận chiến và chết, đó sẽ là một tổn thất lớn cho vương quốc. Có một lý do quan trọng thứ hai. Mình không muốn chia sẻ kinh nghiệm với nhiều người lính thế này. Grid biết rằng ngay cả khi chỉ có Piaro và Asmurfer tham gia cuộc đột kích, kinh nghiệm của các thành viên trong nhóm sẽ giảm đi đáng kể. Grid không muốn điều động những người lính sẽ có được kinh nghiệm. Sẽ phi thực tế đến mức nào nếu tấn công một Ma Cà Rồng trực tiếp và chỉ nhận được kinh nghiệm cỡ một con chuột nhắt. Vì vậy, Grid đã cố gắng bắt những người lính chờ đợi và chỉ đưa Piaro và Asmurfer vào cuộc đột kích, hãy trợ giúp đồng minh. Đã đến lúc phải trả ơn, gây ra sóng thần, kế hoạch này đã bị xóa sổ khi Mark Song, người dẫn đầu một đội quân độc lập, nói với đội quân thủy tộc tham gia vào cuộc đột kích. Bây giờ đó là một cuộc chiến, không phải một cuộc đột kích. Grid và các thành viên trong nhóm không thể hy vọng nhận được kinh nghiệm ngay cả khi họ săn được Nâu. Há, Grid thở dài khi mất động lực, cậu đứng ngồi không yên khi chứng kiến cuộc chiến đấu của Piaro, Asmurfer và Mark Song. Cậu không nghĩ đến việc tham gia vào cuộc đột kích, không hề có sự hăng hái, nhưng cậu không thể đánh mất động lực của mình quá lâu. Ta sẽ giết tất cả bọn ngươi, Nâu bắt đầu trở nên điên cuồng, và giận dữ với Piaro, Asmurfer và Mark Song. Phép thuật khổng lồ của hắn được sử dụng không ngừng nghỉ, gây sát thương cho những người lính chơi đồ mạnh. Đó là một cảnh khiến Grid tỉnh giấc, Grid ngừng hối tiếc về trải nghiệm đã bỏ lỡ và quay trở lại thực tế. Cậu bảo vệ những người lính và sử dụng đủ loại kỹ năng bắt trước khi tấn công Nâu. Sau đó, bạn đã hợp lực với những người mà bạn hoàn toàn tin tưởng. Phần ẩn của người chơi chung kỹ năng hợp tác đã được mở lần đầu tiên. Là phần thưởng cho lần đầu tiên mở kỹ năng, sát thương khi sử dụng kỹ năng hợp tác vĩnh viễn tăng 20. Piaro, Asmurfer, Mark Song và Grid, bốn người này không cố ý liên kết các kỹ năng của họ. Họ chỉ đọc thời điểm hoàn hảo và tin tưởng lẫn nhau. Kết quả thật tuyệt vời, sức mạnh của tất cả các kỹ năng đã tăng 240 nhờ. Vào kỹ năng hợp tác, sát thương kỹ năng của bạn đã tăng 260. Qua Hazak, chia cắt bầu trời của Piaro, thứ sức mạnh ngang với, dã cối, đã gây sát thương chết người cho Nâu. Của Orok, qua Rururong, thanh kiếm của Asmurfer cũng chứa đựng một sức mạnh tương tự. Hiệu ứng của thanh kiếm đã phong tỏa hoàn hảo hiệu ứng hồi phục của mục tiêu. Biển trích, kỹ năng tối thượng của Mark Song, gây sát thương theo tỷ lệ thuận lên mục tiêu cũng cho thấy sức mạnh gợi nhớ đến định mệnh diệt vong của Piaro. Cô ước, kỹ năng của ba người chúng cùng lúc và chỉ số máu của Nâu giảm xuống mức nguy hiểm trong tích tắc. Kỹ năng hợp tác của ba người cực kỳ nguy hiểm đối với Nâu, người đã mất khả năng phòng thủ trong trạng thái điên cuồng. Nâu mất đà và ho ra máu. Trong tầm nhìn mờ của mình, hắn có thể nhìn thấy hình dáng của Grid. Khinh sát ba, đỉnh cao, người, đó là bốn kỹ thuật kiếm liên kết mà Nâu nhìn thấy rõ ràng đã giết chết anh trai mình. Nâu dường như cảm nhận cái chết của mình đang đến gần. Tất nhiên, hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận điều này. Hắn đã hàng trăm tuổi, do lời nguyền của sự lười biếng, hắn chỉ có thể ngủ. Cuối cùng hắn đã vượt qua lời nguyền của sự lười biếng và sẽ tận hưởng cuộc sống. Hắn không muốn thấy thế giới này biến mất, hắn phải sống bằng mọi giá, hắn sẽ ra khỏi thành phố, ra khỏi sa mạc và đi khắp thế giới. Nhưng, bốp, bốp, bốp, bốp, u óc, sức mạnh trong đòn tấn công của Grid đủ vượt quá sức tưởng tượng của Nâu. Đó là sự tàn phá của kỹ năng hợp tác, đòn tấn công của Grid đã là một án tử đối với Nâu. Qua ru ru rung, băng, ppppong, Nâu liên tục bị đâm và bị xuyên qua khi ngọn lửa đen nuốt chửng cơ thể. Hắn, đó là sức mạnh có thể biến cơ thể hắn thành cho tàn. Đầu óc Nâu ngày càng mờ mịt, hắn không còn cảm giác đau đớn chi phối cơ thể và tâm trí. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy một điều, sự ngu xuẩn, đó chỉ là một sự thèm khát sự sống. Đây cũng là một lời nguyền Nâu nghĩ, nếu hắn vẫn đang chịu lời nguyền của sự lười biếng, thì giây phút chết chóc này sẽ không đáng sợ và đáng buồn như vậy. Hắn tin chắc rằng việc rời bỏ thế giới sẽ không tồi tệ đến thế nếu hắn nghĩ rằng đó là một điều phiền toái. Nhưng bây giờ Nâu đã vượt qua lời nguyền của sự lười biếng. Hắn đang ở trong trạng thái mà hắn muốn tận hưởng cuộc sống. Thật là khủng khiếp cho hắn khi bị giết trong tình trạng này. Cảm giác buồn bã ngự trị trong hắn. Flash, năng lượng xuất hiện từ thanh kiếm của Grid như một làn sóng và sau. Đó chìm xuống như một tiếng sét. Đó là đòn cuối cùng. Mẹ à, đứa con trai ngu ngốc đáng lẽ không được sinh ra này, sự tồn tại không đáng có này đang rời bỏ thế giới. Con muốn chứng minh cho mẹ rằng việc sinh ra đứa con này là đáng giá, nhưng số phận của một lời nguyền bẩm sinh rất khó vượt qua. Những thứ duy nhất hắn nhìn thấy trong kính vạn hoa của cuộc đời là chiếc quan tài, phòng ngủ và khuôn mặt của mẹ hắn. Nâu cảm thấy trống rỗng khi nhận ra điều này. Hắn có lỗi với mẹ mình. Nếu một cơ hội khác đến với mình, hắn muốn sống một cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống này. Nhưng đó chỉ là mơ tưởng. Nó đã là kết thúc. Nâu nhắm mắt lại, hắn đã sẵn sàng chấp nhận cái chết. Thanh kiếm của Grid giờ đã ở ngay trước mũi hắn. Nhưng, Nâu đã có một câu hỏi vì hắn đã sẵn sàng để chết. Đó là vì thanh kiếm của Grid thứ lẽ ra phải tách hộp sọ của hắn ra như một quả dưa hấu, dường như dừng lại trước mũi hắn. Mình có nhầm không? Phải chăng hắn đã bị giết và linh hồn của hắn đang lang thang trong muôn vàn hỗn loạn? Phải, hắn đã chết rồi. Cái chết không hề cảm thấy đau đớn. Sau một khoảng thời gian ngắn trôi qua, Nâu sắp xếp suy nghĩ của mình và mở mắt ra. Hắn sợ khung cảnh hỗn loạn mà linh hồn bị nguyền rủa của hắn sẽ sống mãi mãi. Tuy nhiên, hộc hộc, đó không phải là khung cảnh của hỗn loạn. Đó là tiếng thở của Grid, thanh trường kiếm khổng lồ cầm trên tay dừng lại ngay trước mắt Nâu. Có một sự im lặng khó xử, mọi người đều chú ý đến Grid, tất cả đều thắc mắc tại sao anh không giết Nâu. Nai, cái nhìn của Nâu cũng vậy, hắn không thể hiểu được ý định của Grid đằng sau việc không giết hắn. Ta, Grid không nói gì cả, cậu chỉ vung kiếm, chỉ để nó một lần nữa dừng lại trước mũi Nâu. Nâu cau mày, chuyện gì vậy, tại sao ngươi lại không giết ta? Không thể nào, ngươi đang cảm thông cho ta ư? Grid không nói gì cả. Cậu chỉ có một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt khi cậu mở và đóng miệng liên tục. Nâu đã bị thuyết phục, đúng vậy, ngươi cảm thông cho ta. Ngươi đã nhận thấy khao khát sự sống và trái tim yếu đuối của ta. Nâu đã có một trải nghiệm khó tin đối với một người sống hàng trăm năm. Hắn có ngoại hình của một cậu bé 13 tuổi xinh đẹp. Cơ thể thanh tú và giọng nói của hắn bắt đầu run rẩy. Nhân loại, con người này, cảm thông cho một hậu duệ trực tiếp ư? Nước mắt chảy ra từ mắt Nâu khi hắn khóc. Hắn có cảm thấy xấu hổ khi một con người cảm thông cho hắn không? Không, đó là bởi vì hắn vui mừng. Hắn, là một người không thể chứng minh lý do mình được sinh ra và sống chỉ để tồn tại. Hắn thậm chí chưa bao giờ mơ rằng có người sẽ cảm thông với hắn và cứu hắn. Vậy mà người đó lại xuất hiện trước mặt hắn. Đó cũng là một đối thủ đã từng chiến đấu với hắn vài lần trong những ngày qua. Nâu lờ mờ nhận ra nó. Chỗ này mình sẽ đổi ngôi ta. Người sang tôi, ngài nghe hợp lý hơn. Phải rồi, ngài chắc ngài đã nhận ra giá trị của tôi. Qua kinh nghiệm của ngài trong vài ngày qua, ngài chắc đã tin rằng tôi là một ma cà rồng tốt. Cảm ơn cậu, vì đã không từ chối tôi, vì đã cho tôi lợi ích của sự nghi ngờ. Lần đầu tiên tôi xúc động kể từ khi tôi được sinh ra. Tôi có thể sống là nhờ có ngài. Cuộc đời còn lại của tôi giao cho ngài. Tôi sẽ chứng minh giá trị của mình ở bên cạnh ngài báo đáp ân huệ này. Grid không nói gì đến. Cuối cùng, Nâu nghĩ rằng đó là vì cậu phấn khích. Đó là lẽ tự nhiên. một con người trở thành chủ nhân của một ma cà rồng trực tiếp. Nó chưa từng được nghe nói đến, đó là một truyền thuyết mà không ai có thể tin được ngay cả khi nó đã được ghi lại trong sử sách. Tất nhiên Nâu nghĩ rằng Grit đang rất phấn khích, ngay lúc đó Piaro đã mở miệng thay vì Grit, đó là một ý kiến hay khi phục vụ đức vua Grit. Làm việc trên cánh đồng với tôi, Nâu không thể không nguyền rủa. Tên kiếm thánh điên rồ này cứ đóng giả làm một nông dân và coi hắn ta như một kẻ ngốc là điều rất khó chịu đối với Nâu. Nâu thích Grit nhưng lại có thái độ thù địch với Piaro. Hết chương 731 cách chương.